Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, hư hư thực thực cố nhân đến. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Một bài thơ rất đơn giản, đời đường chủ nghĩa lãng mạn thi nhân Lý Bạch kêu gọi thiên cổ nhớ nhà tác phẩm. Ở trên địa cầu, chính là 3 tuổi tiểu nhi, cũng có thể sáng sủa trên miệng địa quen thuộc đi ra. Người Trung Quốc không người không biết, nhìn từ góc độ này, bài thơ này cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, hắn nhìn thấy bài thơ này nháy mắt, nhưng là tâm thần chấn động dữ dội, bởi vì viết bài thơ này giấy là tới từ ở Bắc Tống sứ giả đưa tới. Viết bài thơ này chữ cũng là chữ Hán, địa cầu thơ, địa cầu chữ, nhưng là Bắc Tống sứ giả đưa tới. Này bản hẳn không phải là cái thế giới này đồ vật, cũng không phải cái thế giới này chữ, nhưng từ một cái người của thế giới này đưa tới. Lý Mục trong nháy mắt liền ý thức được, rất có thể có một đồng dạng là tới từ ở địa cầu người tồn tại ở thế giới này, mà cái này đến từ chính địa cầu người ngay ở Bắc Tống. Đây đối với Lý Mục tới nói ý nghĩa trọng đại, một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác điên cuồng ở tâm của hắn đầu phun trào. Lý Mục đắm chìm trong khiếp sợ cùng bất ngờ bên trong, cho tới làm tiểu thư Đồng Thanh Phong dẫn Bắc Tống sứ giả tiến vào thư phòng thời điểm, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Bắc Tống sứ giả triệu nguôi, gặp chuẩn thánh, sứ giả hết sức cung kính mà hành lễ. Đây là một cái khoảng chừng chỉ có hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Khuôn mặt chu chính, mắt to mày rậm, thần thái kiên nghị, người mặc Bắc Tống lưu hành quần áo văn sĩ giả bộ. Tay áo bào rộng, bên hông lơ lửng tống kiếm, thân hình cao gầy, khí vũ hiên ngang. Lý Mục ánh mắt rơi vào Bắc Tống sứ giả trên người, sắc bén như đao. Triệu Nguôi lập tức cảm giác được một loại khó có thể hình dung áp lực vô hình đem chính mình quanh thân đều bao phủ. Ở chuẩn thánh Lý Mục ánh mắt bên dưới, hắn cảm giác mình giống như là vẫn bị đặt ở lớn dưới đá con kiến như thế, không cẩn thận thì có thể bị đè tan xương nát thịt, danh bất hư truyền. Đây là người nào để cho ngươi đưa cho ta? Lý Mục trong tay cầm cái kia bài thơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Triệu Nguôi không dám thất lễ, nói, vật ấy làm sao phải bát hiền vương nghĩa nữ ở trước khi lên đường nhờ vả ta chuyển giao cho chuẩn thánh đại nhân đồ vật. Nàng từng nói, nếu như đến rồi Thái Bạch huyện thành, ngài cự không gặp lời của ta, có thể dùng cái này vật tương truyền, hoặc hứa đại nhân liền sẽ ngoại lệ gặp ta. Trong lòng hắn, trên thực tế, cũng vô cùng kinh ngạc. Nói thật, ly khai Tống Kinh Lâm An thời gian, bát hiền vương nghĩa nữ từng lén lút tìm hắn, để hắn đem vật ấy giao cho chuẩn thánh Lý Mục, nói có lẽ có thể giúp cho hắn. Lúc đó, Triệu Nguôi trong lòng cũng không phải là quá tin tưởng. Bởi vì Lý Mục tên họa thơ, tuy rằng cũng đã truyền đến Bắc Tống, rất có nổi danh, nhưng Lý Mục cái này người vẫn chưa đến quá Bắc Tống, thậm chí cũng không từng đi ra Tây Tần Trường An Phủ. Bát hiền vương nghĩa nữ tuyệt đối chưa từng thấy Lý Mục có thể có giao tình gì, chỉ là trên một tờ giấy vẽ ra một ít kỳ dị phù hiệu, liền có thể đánh động Lý Mục như vậy chuẩn thánh. Nhưng, đi tới Thái Bạch huyện thành phía sau, mấy lần cầu kiến chuẩn thánh, đều trực tiếp bị cự tuyệt, chỉ thấy được tiểu thư Đồng Thanh Phong, này để Triệu Nguôi trong lòng lo lắng, nhưng không thể làm gì, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, đem bát hiền vương nghĩa nữ tặng cho đồ vật đưa lên. Kết quả không nghĩ tới, hiệu quả này tốt kinh người, ngay lập tức liền được chuẩn thánh Lý Mục tiếp kiến. Lý Mục nghe xong Triệu Nguôi trả lời, trong lòng vẫn là một đầu sương mù nước. Bắc Tống Bát Hiền Vương nghĩa nữ, hắn chưa từng nghe nói một người như vậy a. Có thể hay không nói tường tận nói Bát Hiền Vương nghĩa nữ? Lý Mục nói, nàng là lai lịch gì? Có thể có cụ thể họ tên? Triệu Ngôi vừa nghe, cực kỳ kỳ quái, chuẩn thánh đại nhân dĩ nhiên đối với nữ tử này cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá, hắn vẫn tổ chức một hồi tìm từ, nói, Bát Hiền Vương chính là đế quốc công huân cao một vị vương gia. Địa vị cực cao, lão nhân gia người, ở đại khái hơn nửa năm trước đi, vi phục tư phóng thời điểm, gặp may đúng dịp thu rồi một vị nghĩa nữ, cực kỳ sủng ái, ban tặng Triệu họ, tên là Triệu Thi Vũ, phong hào vì là Hoàn Châu quận chúa, ở Tống Đô Lâm An thành bên trong, khá là dùm lên một ít động tĩnh, còn lai lịch cụ thể, bản xứ đúng là không quá rõ ràng. Lý Mục nghe xong, trong lòng khá là kinh ngạc. Thi Vũ, danh tự này rất quen thuộc. Hắn ở địa cầu thời điểm, có một vị ban hoa. Không, có thể nói là hoa khôi của trường cấp ngồi cùng bàn. Tên là Vương Thi Vũ, thông minh nhanh trí. Hơn nữa trong ngày thường đối với cô nhi hắn, cũng cực kỳ chăm sóc. Cho tới, các bạn học ở giữa đều truyền lưu. Lý Mục cùng Vương Thi Vũ ở nói chuyện yêu đương, mà đối với Lý Mục tới nói chuyện yêu đương không tính là nghiêm túc mà nói lời, đó là một đoạn mông lung cảm tình nảy sinh đi, không tính là biết bao nướng liệt, nhưng tuyệt đối là một loại đồng nam nhỏ trong tình cảm nhỏ bé đáng yêu động. Đối với Vương Thi Vũ, Lý Mục là có hảo cảm, nhưng mà đi tới nơi này thế giới phía sau, Lý Mục dần dần cũng liền từ bỏ đối với hoa hậu của trường đoạn này manh có cảm tình. Bởi vì hai cái thế giới a, 20 năm phía sau, giáo hoa đại nhân đã sớm gả làm vợ người khác đi. Nhưng là bây giờ, Lý Mục tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Bởi vì, hắn đang nghĩ, cái này cái gọi là Bát Hiền Vương nghĩa nữ Triệu Thi Vũ. Có thể hay không? Chính là mình ngày xưa ngồi cùng bàn Vương Thi Vũ, nàng cũng tới nơi này cái thế giới. Dù sao, chỉ có trên địa cầu người, hơn nữa còn nhất định phải là trên địa cầu người Trung Quốc, mới sẽ biết Lý Bạch Thơ a. Hơn nữa, Hoàn Châu quận chúa, làm sao nghe được có chút như là Hoàn Châu cách cách đây. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù có các loại dấu hiệu, như cũ không có khả năng lắm, bởi vì Vương Thi Vũ dù sao cũng là một người bình thường. Thân thể của hắn một bên, không có một lão thần côn, không thể xuyên qua tinh hải, đi tới nơi này, trong lòng mang theo một tia may mắn. Lý Mục lại hỏi, nếu là ban tặng quốc họ Triệu, vậy không biết Tống Khiên cũng biết đạo, vị này Hoàn Châu quận chúa bản tính là cái gì? Triệu Ngôi vẻ mặt kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Mục, nói, nghe người ta nói qua, tựa hồ là họ Vương. Cái gì? Lý Mục một mặt khiếp sợ đứng lên, nói, họ Vương, người sẽ không lầm chứ? Thật sự, họ Vương, hắn phản ứng như thế, rơi xuống Tống khiến Triệu Ngôi nhảy một cái, thật giống đích thật là họ Vương, không sai, chính là họ Vương. Ta nhớ ra rồi, nghe nói, có một lần, ở Lâm An thành Minh Châu nhóm tụ hội trên, uống nhiều rồi Hoàn Châu quận chúa còn tự xưng là Vương Đại Tiểu Thư. Khóc giống thể lưu, khá là thất thố, sau đó bị rất nhiều người trong bóng tối cười nhạo. Triệu Ngôi nói bổ sung, Vương Thi Vũ, thật sự chính là họ Vương. Có thể hay không đúng là ngày xưa cái kia cười duyên dáng hoa khôi của trường ngồi cùng bàn. Lý Mục trong lòng, dĩ nhiên hiếm thấy sốt sắng lên. Nàng, Hoàn Châu quận chúa dung mạo ra sao? Năm nay vài tuổi, Lý Mục đè nén trong lòng mình kích động hỏi. Tống khiến Triệu Ngôi lúc này, trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Nhắm ngay thành Lý Mục bộ dạng. Dường như là cùng Bát Hiền Vương nghĩa nữ là cố thưởng thức. Nhưng từ thời gian cùng địa vực trên để tính, chuyện này không có khả năng lắm a. Hắn khống chế trong lòng kinh ngạc, nói, Hoàn Châu quận chúa tuổi mới 15, năm nay đầu tháng 19, vừa rồi qua hết 15 tuổi sinh nhật, nói, liền đem Hoàn Châu quận chúa diện mạo, tư thái, khoảng chừng miêu tả một chút. Lý Mục nghe xong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hiện tại đã có thể 8, 9, 10% thật sự định, vị này Hoàn Châu quận chúa, nhất định là của mình hoa khôi của trường ngồi cùng bàn vương thi vũ. Bởi vì là tất cả đều rất phù hợp, đặc biệt là tuổi tác, cùng với Tống khiến Triệu Ngôi miêu tả đại thể tướng mạo. Cùng Lý Mục trong ký ức hoa khôi của trường ngồi cùng bàn, độ cao ăn khớp, nàng dĩ nhiên cũng tới nơi này cái tinh cầu. Làm sao tới? Chuyện này, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Lý Mục thật muốn trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đi Bắc Tống, ở trước mặt gặp một lần nàng, hỏi hỏi rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng hắn hít vào một hơi thật dài, vẫn là át chế trụ chính mình loại này kích động, bởi vì mình bây giờ không thể ly khai Thái Bạch huyện thành, ly khai Thái Bạch Sơn Mạch, mình chuẩn thánh sức chiến đấu. Chỉ có ở Thái Bạch Sơn Mạch tụ long cục phong thủy đại trận bên trong phạm vi mới có thể phát huy đi ra. Một khi rời đi đại trận phạm vi, khoảng cách càng xa, thực lực hạ thấp càng nhiều. Vượt qua đại trận phạm vi bên ngoài 1000 dặm, vậy thì chút nào trận pháp lực lượng đều mượn không dùng được. Lý Mục sờ sờ đầu của chính mình, sớm biết không nên lộ liễu như vậy, trêu chọc nhiều người như vậy a. Hiện tại chuẩn thánh tiếng tăm đã đánh ra, còn giết nhị hoàng tử, đánh xích hỏa ma thần, gây thù hằn rất nhiều, không biết có bao nhiêu người chuẩn bị phải đối phó chính mình đây. Nếu như rời đi Thái Bạch Sơn Mạch, vạn nhất có người không tin tà hung hãn ra tay, vậy mình liền triệt để lộ hãm. Nhìn thấy Lý Mục rơi vào trầm tư, Tống khiến Triệu Ngôi trong lòng kỳ thực càng quái lạ phức tạp. Chuẩn thánh đại nhân, bản sứ lần này đến chính là đại biểu ta Bắc Tống hợp vương điện hạ. Muốn Triệu Ngôi thử mở miệng nói một chút lai sứ mục đích, dù sao đây mới là hắn chân chính đi sứ ý nghĩa vị trí a. Lý Mục không yên lòng nghe xong, gật gật đầu, lại hỏi, vị này Hoàn Châu quận chúa ở Bát Hiền Vương Vương Phủ trên, qua được không địa vị làm sao? Có hay không tu luyện? Triệu Ngôi, ngoặc kép, cảm tình chính mình trước nói rồi nửa ngày lai sứ mục đích, chuẩn thánh đại nhân đều không có nghe lọt a. Bất quá, này cũng từ mặt bên nói rõ, chuẩn thánh Lý Mục đại nhân, đối với Hoàn Châu quận chúa, thật là vô cùng coi trọng. Triệu Ngôi trong lòng hơi động, đã như vậy, sao không biết thời biết thế? Sợ là chuẩn thánh đối với Bắc Tống không có hứng thú. Không sợ hắn sản sinh hứng thú. Nếu chuẩn thánh đại nhân đối với Hoàn Châu quận chúa coi trọng như vậy, cái kia sao không liền coi đây là thời cơ tiến hành trao đổi? Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngôi trong lòng cũng không vội vã, từ từ giới thiệu vị này Hoàn Châu quận chúa, đưa hắn biết đến tất cả, nói ra hết. Bát Hiền Vương chính là Bắc Tống đệ nhất thân vương, quyền cao chức trọng, khi còn trẻ từng thống soái qua cấm quân, chinh chiến biên quan, cùng xuất thân từ biên quan võ tướng Chỉ Giáp Vương phi kết bạn, phu thê tình thâm, cực kỳ ân ái, ở Bắc Tống cảnh nội cũng là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc sau đó Vương phi ở một lần cùng Nam Sở Đế quốc đại chiến bên trong bất hạnh chết trận, Bát Hiền Vương nản lòng thoái chí, làm người cũng không còn nối dõi, mà hắn cũng chưa từng tái giá. Vị này vương gia ở Bắc Tống cảnh nội tiếng tăm rất tốt, danh dự rất cao, chỉ là này mấy năm chậm rãi lui khỏi vị trí hậu trường, không tiếp tục để ý triều chính việc. Hơn nửa năm trước, Bát Hiền Vương cải trang vi hành giải sầu, ra ngoài gặp phải lưu lạc ở vùng hoang dã Vương Thi Vũ. Cũng không biết là xúc động lão nhân ra cái nào một căn tiếng lòng. Thu làm nghĩa nữ, cực kỳ cưng chiều, mời hiện nay Bắc Tống nhân hoàng tặng quốc họ vì là Triệu. Thu vào Bắc Tống Hoàng Phổ, phong hào Hoàn Châu quận chúa, ở Lâm An thành bên trong, địa vị cực cao, Lý Mục nghe, thoáng yên tâm một ít, nếu quả như thật là Vương Thi Vũ, mặc kệ nàng làm sao tới đến thế giới này, mới bắt đầu thời gian, nói vậy nhất định là phi thường bất lực, sợ sệt, cô độc, nhưng cũng còn tốt, số may, gặp một vị hữu duyên lão nhân, tìm một cái núi dựa lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,